cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 822, chương 817, ta sư tôn gọi nguyên thủy đại đế. Siêu thoát thất bại, hỗn độn tiên đế nhục thân cùng thể nội thế giới tất cả đều vỡ nát. Chỉ có tàn hồn mượn nhờ hỗn độn thần điện trốn thoát. Nói cách khác, hỗn độn bản nguyên châu nếu không có bị người nhận được, liền hẳn là còn tại siêu thoát hỗn loạn giới bên trong. Chỉ là siêu thoát hỗn loạn giới vị trí cụ thể, Triệu Trạch Tịnh không có tại hỗn độn tiên đế trí nhớ trong tìm được. Cũng may hệ thống quen biết hắn, có lẽ sẽ biết một ít nội tình. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi gọi miệt, ngươi đến tột cùng là tiên, thần, vẫn là một loại nào đó vũ trụ trong sinh mệnh đặc thù. Còn có, ngươi cũng đã biết siêu thoát hỗn loạn giới ở nơi nào. Triệu Trạch không để ý đến nhi chính lo lắng dạo bước bàn tử. Cùng với nghĩ biện pháp nếm thử mở ra điện vách tường Liễu Oanh. Cười hướng hệ thống hỏi, nghe hắn đột nhiên hỏi như thế tuân. Lão bà hệ thống lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Qua hồi lâu, nàng mới yếu ớt nói, 33 trọng thiên, đi giết Thanh Liên tiên đế. Đây là ta muốn ngươi làm chuyện thứ nhất. Cái gì? Ngươi làm ta đi giết tiên đế, ngươi cũng quá để mắt ta, không hỏi xuất siêu cởi hỗn loạn giới vị trí, ngược lại nhiều ra một cái nhiệm vụ đến. Triệu Trạch lập tức im lặng, chỉ là hệ thống như vậy trở nên yên lặng, mặc hắn như thế nào đề ra nghi vấn cũng sẽ không tiếp tục ngôn ngữ. Không có cách, hắn đành phải tạm thời tắt nghe ngóng siêu thoát hỗn loạn giới ý nghĩ. Chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Liễu Oanh nếm thử các loại phương pháp, dù là cùng bàn tử hợp lực kỵ ra tiên bảo oanh kích, thanh đồng điện vách tường đều tại phù văn lưu chuyển bên trong tùy tiện hóa giải. Giờ phút này, bọn họ đã gần như tuyệt vọng, đột nhiên cảm nhận được Triệu Trạch mở ra hai tròng mắt. Bàn tử dưới sự kinh hãi vội vàng mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là Trạch ta vẫn là người lão quái kia? Tên mập chết tiệt, ngươi cứ nói đi, hỗn độn, tới đêm này vướng bận bàn tử mang đi rút hồn luyện phách. Bản đế muốn cùng vị cô nương này đơn độc giao lưu một phen. Vì đùa giỡn trả thù Liễu Oanh luôn gọi, hắn tiểu đệ đệ xấu hổ. Triệu Trạch học hỗn độn tiên đế ngữ khí, một bên không có hảo ý đánh giá, một bên hướng nàng đi đến. Đến nỗi phân phó hỗn độn thần điện khí linh, căn bản chính là tin khẩu vì đó. Bởi vì hỗn độn tiên đế nguyên thần tán loạn một khắc, hỗn độn thần điện khí linh liền gặp phản phệ, liền phách chảm hướng thanh niên mặc áo lam đợi người hỗn độn trường kiếm đều đã tán loạn rơi. Hắn sao lại không biết xảy ra chuyện gì? Ngươi không được qua đây. Mặt em bé thiếu nữ Liễu Oanh không ngừng lùi lại, cho đến tựa ở điện trên vách, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Đột nhiên, bên cạnh bàn tử cùng trước mắt Triệu Trạch đồng thời cười ha ha. Ha ha ha, Trạch ca ngươi thật là đủ hư. Xem đem người ta tiểu cô nương đều phải sợ quá khóc, ánh mắt giao lưu. Bàn tử ngay lập tức liền biết Trạch ca không có việc gì. Hiện tại thấy Liễu Oanh như thế biểu tình, càng là cười ngửa tới ngửa lui. Các ngươi, ghê tởm, lại lúc này còn bắt người ta trêu đùa. Muốn ăn đòn, Liễu Oanh lập tức phát hiện chính mình bị đùa bỡn. Đốn xinh đẹp gương mặt ửng đỏ, huy quyền hướng Triệu Trạch ngực đánh tới. Bính bính bính, tốt xấu là quen biết bằng hữu, há có thể thật hạ tử thủ. Tăng thêm Triệu Trạch thân thể cường hãn, mặt em bé thiếu nữ đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào bộ ngực hắn trên, giống như vung vẩy tiểu quyền quyền cùng ái lang làm nũng. Bầu không khí càng thêm ái muội. Xem bàn tử một hồi dụi mắt, Liễu Oanh rất mau trở lại qua tương lai, vội vàng thu tay lại thối lui đến một bên. Nháo cũng náo loạn, nên ra ngoài đem khí linh khống chế lại, luyện hóa hỗn độn thần điện. Triệu Trạch bấm tay chỉ vào, Điện trên vách trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa. Hắn chào hỏi Bàn Tử cùng Liễu Oanh nhanh chóng đi vào. Ông đột nhiên một cỗ cường đại lực bài xích bao phủ ba người. Đồng thời ba cái vòng xoáy xuất hiện ở bọn họ quanh thân. Đúng là hỗn độn thần điện khí linh biết hắn muốn thu phục chính mình. Muốn đem Triệu Trạch ba người ném đến bên ngoài đi. Hừ, hỗn độn lão nhi đều đã diệt vong. Chỉ là một cái khí linh. Nếu không hàng phục ngày hôm nay liền đánh ngươi hôi phi yên diệt. Chóp mũi phát ra hừ lạnh. Triệu Trạch đưa tay chính là phá trạch chỉ. Thời không đông kết, bao khỏa thánh diễm diệt tiên quyền. Đi qua tại thời gian bên trong cái hang cổ mấy chục vạn năm tu luyện. Tu vi đạt tới tiên tôn đỉnh phong về sau. Hắn bản nguyên thần diễm đã sớm tiến giai đến thánh diễm cấp bậc. Chỉ so với trung kỳ thánh diễm vân phong kém một chút mà thôi. Đốt diệt tiên tôn dễ như trở bàn tay. Dầm dầm dầm phá trạch chỉ vỡ vụn lực bài xích. Vòng xoáy khoảnh khắc bị thời gian đông kết định trụ. Diệt tiên quyền oanh kích điện vách tường phía trước. Một cái áo xám nam tử thân ảnh lảo đảo ngã ra. Giờ phút này, hắn thân thể bị lửa nóng hừng hực bao khỏa. Chỗ ngực nhiều hơn một cái động lớn. Ngươi giết chủ nhân, ngươi chết không yên lành. Áo xám nam tử bị bao khỏa bản nguyên thánh diễm diệt tiên quyền trọng. Thương. Khí tức trực tiếp theo tiên tôn đại viên mãn rơi xuống đến tiên tôn sơ kỳ. Trong mắt của hắn hiện lên oán độc, chẳng những không có hàng phục ý tứ, lại cổ đãng tu vi muốn phát động hỗn độn thần điện tự bảo. Minh ngoan bất linh, chết, hỗn độn thần điện chính là cấp cao nhất chí tôn tiên bảo. Triệu Trạch cũng sẽ không làm hắn hủy đi, theo thời gian đông kết chi lực bao phủ trói buộc. Diệt tiên quyền lần nữa như mưa rơi đánh tới. Áo xám nam tử khí linh trực tiếp sụp đổ. Bị bản nguyên thánh diễm đốt diệt trống không. Trạch ca, ngươi quá mạnh. Diệt đi khí linh về sau. Không cần Triệu Trạch khuếch tán thời không đông kết chi lực. Bài xích bọn họ vòng xoáy đã tự động tiêu tán. Bàn Tử nhịn không được mở miệng khen. Được rồi Bàn Tử, người một nhà chụp cái gì mông ngựa, cái kia, Liễu tiên tử, có thể hay không nói một chút ngươi sư tôn là viễn cổ vị cao nhân tiền bối nào? Triệu Trạch vẫy vẫy tay, nhìn sang một bên Liễu Oanh, mỉm cười mở miệng hỏi, hỗn độn tiên đế từng nói qua, Liễu Oanh trên người có vô lượng hồ lô, vẫn là cái nào đó hắn nhận biết lão quỷ đệ tử hoặc hậu nhân. Hiện tại cường địch đã trừ, Triệu Trạch khó tránh khỏi đối với cái này sinh ra hiếu kỳ. Tiểu đệ đệ, nếu là tỷ tỷ không chịu nói đâu, ngươi có thể hay không đem ta cưỡng ép lưu lại siêu hồn. Hoặc là đi kia chuyện bất chính, mặt em bé thiếu nữ xảo hoạt cười cười, mở miệng hỏi ngược lại, đi qua vừa rồi đùa giỡn. Trong lòng nàng lại nhiều chút không nói rõ được cũng không tả rõ được suy nghĩ tới. Tất nhiên sẽ không, Triệu Trạch biết Liễu Oanh là khi hắn lúc trước đùa giỡn chi ngôn. Cũng bất quá nhiều nói nhảm, dù sao có biết hay không đối phương sư tôn địa vị. Đều cùng hắn không có cái gì ảnh hưởng. Khi nói chuyện, hắn khuếch tán tiên thức, đem toàn bộ hỗn độn thần điện bao phủ. Bắt đầu dựa theo thôn phệ hỗn độn tiên đế trí nhớ trong pháp quyết tiến hành luyện hóa. Ta sư tôn gọi Nguyên Thủy Đại Đế. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Tốt tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đã đem ngươi muốn biết đều nói. Ngươi có thể cho biết ta ngươi dùng là bảo vật gì? Lúc trước thu hỗn độn khí lúc, Triệu Trạch tốc độ không có chút nào so với nàng chậm. Liễu Oanh tin tưởng hắn thể nội cũng nhất định có một cái có thể thịnh phóng hỗn độn khí bảo vật. Cười nói tự nhiên sau khi trả lời, thừa cơ hỏi ngược lại, không có bảo vật, những cái kia hỗn độn khí đều bị ta luyện hóa. Triệu Trạch một bên trả lời, một bên tiếp tục luyện hóa hỗn độn thần điện. Luyện hóa, làm sao có thể, gần 5000 hỗn độn khí. Tại trong thời gian rất ngắn bị luyện hóa hết, phổ thông tiên đế cũng làm không được. có thể Triệu Trạch biểu tình thản nhiên lại không giống nói dối. Liễu Oanh không khỏi kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp. Rầm rầm rầm, hỗn độn thần điện bên ngoài, theo to lớn hỗn độn tiên kiếm uy áp bên trong chậm tới thanh niên mặc áo lam đợi người. Lại lần nữa thôi động tiên bảo không ngừng oanh kích cửa điện. Không có khí linh chủ trì, hỗn độn thần điện bắt đầu kịch liệt run rẩy đứng lên. Bàn tử cùng Liễu Oanh đều có thể cảm nhận được, nhịn không được đồng thời nhìn về phía Triệu Trạch, bởi vì bọn hắn đều phát hiện Triệu Trạch hư hư thực thực ngay tại luyện hóa dưới thân đại điện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.